Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, trận chung kết cùng bị knockout. Noel qua đi, nước Anh rời bóng đá nhen nhóm lại chiến hỏa. Mùa giải tiến vào trung hậu kỳ, các chi đội bóng cũng bắt đầu tăng nhanh nỗ lực bước tiến. Gần đây, lịch thi đấu đối với Arsenal là phi thường có lợi. Năm mới cuộc so tài thứ nhất là Cup FA vòng thứ 3 sân nhà đối mặt Cardiff Thành. Trận thứ 2 thi đấu, nhưng là Cúp Liên đoàn vòng bán kết hiệp 1 sân khách khiêu chiến Wigan Athletic. Này hại trận thi đấu, Wenger đều cử đi lượng lớn cầu thủ trẻ, một mặt rèn luyện người mới, mặt khác thi đấu cũng xác thực không có trọng yếu như vậy. Hoặc là nói đúng tay thực lực còn không đến mức để Arsenal toàn lực ứng phó. Sân nhà đánh Cardiff Thành, toàn cầu thủ trẻ xuất chiến Arsenal sẽ không có cho đối thủ lưu lại quá nhiều cơ hội. Gọn gàng nhanh chóng bắt thi đấu, thẳng tiến Cup FA vòng thứ 4, mà ở cùng Wigan Athletic Cúp Liên đoàn vòng bán kết bên trong. Wenger nhưng không được không cử đi phần lớn đội chủ lực cầu thủ. Nói thế nào cũng đã đến vòng bán kết, coi như cho FA mặt mũi, cũng phải chăm chỉ đánh một trận. Có điều Quaresma nhưng không có được lần đầu ra sân cơ hội. Chỉ là cùng vài tên chủ lực đồng thời ngồi ở trên ghế dự bị. Nếu như đội bóng tấn công thuận lợi, vậy thì không cần hắn ra trận. Hắn thay thế bổ sung mục đích chủ yếu, chính là vì ở thời khắc nguy cấp ngăn cơn sóng dữ. Arsenal thay thế bổ sung thực lực tự nhiên cũng không yếu. Adebayor, Van Persie, Beckham, Ibu, Reyes, Senderos bắt được Premier League trên sàn thi đấu. Phòng trừng cũng có bảo vệ cơ hội, liền càng không cần phải nói đánh cúp liên đoàn. Vì lẽ đó, Quaresma ở trên ghế dự bị ngồi bất động 90 phút, liền làm nóng người cơ hội đều không mò đến. Các đồng đội liền giải quyết nhanh chóng bắt đối thủ. Arsenal đã một cái chân bước vào trận chung kết League Cup. Từ bản tâm mà nói, Quaresma đối với cúp nội cup thi đấu không có cỡ nào coi trọng. Đặc biệt là cúp liên đoàn, League Cup, phòng trừng cũng không so với siêu cúp Anh quán quân hàm kim lượng cao đi nơi nào. Nếu như ở tại hắn quán quân vô vọng tranh cướp tình huống, như vậy cái nào League Cup an ủi một hồi chính mình cũng được. Nhưng nếu như có cơ hội đi tranh thủ cái khác quán quân, như vậy cúp liên đoàn tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất bị từ bỏ. Chí ít Quaresma ý nghĩ chính là như thế hám làm giàu. Có điều đón lấy hai trận ngoại hạng Anh, Quaresma liền không thể lại vắng chỗ, ngồi ở trên ghế dự bị. Hắn cảm giác mình đều sắp muốn rỉ sát. Ngoại hạng Anh vòng thứ 21, Arsenal sân nhà nghênh chiến Middlesbrough, dựa vào Henry lập cú đúp cùng tiểu Fabe ghi bàn. Arsenal 3-0 toàn thắng Middlesbrough. Quaresma không ghi bàn, nhưng hắn cho Henry kiến tạo một cái. Hơn nữa mấy lần rất có uy hiếp chuyền bóng đều bị đội hữu lãng phí. Nếu không thì hắn đều có khả năng hoàn thành kiến tạo hat-trick. Sau đó vòng thứ 22, Arsenal đi đến sân khách khiêu chiến Everton, đối mặt mọi đội bóng. Arsenal tuy rằng toàn trường chiếm hết ưu thế, nhưng không có thể bắt đối thủ, chỉ đạt được một hồi thế hòa. Quaresma đánh vào một hạt đặc sắc ghi bàn, nhưng là chuyện vô bổ. Đối thủ ngoan cường phòng thủ nhấn chìm Arsenal tấn công, để Quaresma cùng các đối thủ cảm giác phi thường không trôi chảy. Quaresma không thừa nhận cũng không được, Moy vẫn có chút tài năng. Thế hòa không phải một cái kết quả rất tốt, chí ít đối với Arsenal tới nói là thật như vậy. Sau đó đối mặt Wigan Athletic, Arsenal các cầu thủ liền đem không có thể thắng bóng phiền muộn đều phát tiết ở đối thủ này trên đầu. Dù cho không có toàn chủ lực xuất chiến, vẫn như cũ đại thắng đối thủ, hung hăng xông vào trận chung kết League Cup. Chỉ có điều, Arsenal vận khí là tốt rồi chịu đến nguyền rủa, lúc tốt lúc kém, vừa thẳng tiến trận chung kết League Cup, nhưng ở Cup FA vòng thứ tư lật thuyền. Ở thủ phát cầu thủ phần lớn là đội chủ lực cầu thủ tình huống. Sân khách bại bởi Bolton, bị đối thủ đào thải ra khỏi Cup FA. Kết quả này có thể nói có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng Bolton cũng là Premier League, nhưng thực lực nhất định không bằng Arsenal. Nếu như Arsenal phái ra toàn bộ đội hình chủ lực lời nói, thắng trận tỷ lệ vẫn là rất lớn. Dầu gì bị đối thủ bức hòa, còn có thể đổi chủ tràng lại đánh một trận. Tổng không đến nỗi liền như thế bị đào thải ra khỏi đi. Có điều Wenger chính là kiên trì dùng cấp thi đấu rèn luyện cầu thủ trẻ. Dù cho trả giá bị đào thải ra khỏi cuộc đánh đổi cũng sẽ không tiếc. Arsenal fan bóng đá tỏ ra là đã hiểu. Tuy rằng lịch sử lâu đời Cup FA ở trong mắt bọn họ hàm kim lượng 10 phần. Có thể so với giải đấu cùng Champions League vẫn là không đáng giá được nhắc tới. Nhưng rất nhiều truyền thông đều đối với Arsenal làm như vậy đưa ra phê bình. Bọn họ cho rằng Arsenal cũng không tôn trọng Cup FA. Nếu như hết thảy câu lạc bộ đều đối với Cup FA cùng Cúp Liên đoàn là thái độ như vậy. Như vậy này hai hạng thi đấu đem mất đi bọn họ ban đầu ý nghĩa. Nước Anh bóng đá cũng đem mất đi truyền thống. Arsenal cách làm chính là ở hủy diệt nước Anh bóng đá. Rất nhiều đối thủ, tỉ như Hotspur fan bóng đá, liền trắng trợn không kiêng dè cười nhạo Arsenal, bỏ đá xuống giếng, thật giống Arsenal làm chuyện ngu xuẩn dường nào như thế. Quaresma bị những này dư luận bên trong phê bình thanh khiến cho phiền không lắm phiền. Gần nhất, tính tình của hắn thật sự có điểm táo bạo, một đám đứng nói chuyện không đau eo ra hỏa. Nói ra đồ vật đều là rất sao nói láo. Nếu như Arsenal đội chủ lực có 50 người, hơn nữa mỗi người đều là nhất lưu hảo thủ, như vậy Wenger mới sẽ không đi từ bỏ bất kỳ hạng nào thi đấu quán quân đây. Vốn là đội hình liền đối lập đơn bạc, hơn nữa còn tổng sẽ phải chịu thương bệnh ảnh hưởng. Arsenal cái nào có tư cách 3 tuyến thậm chí 4 tuyến đồng thời tác chiến. Có thể ở giải đấu bên trong từ đầu tới cuối duy trì đối với Chelsea áp lực. Đồng thời ở Champions League người trung gian nắm hài lòng thế. Đối với Arsenal tới nói, đã rất khó được, huống chi Arsenal còn ở Cúp Liên đoàn bên trong xông vào tứ kết. Lẽ nào nhất định phải Arsenal đem hết thảy tinh lực phân tán đến các hạng thi đấu bên trong? Sống sờ sờ bị bắt chết. Đến thời điểm các người những người này liền hài lòng đi. Ngược lại đều là nói láo. Quaresma mới sẽ không đi quan tâm. Chờ Arsenal bắt vô địch Champions League, xem các người còn có lời gì nói. Sau đó, chịu đến dư luận nhất định ảnh hưởng Arsenal lại đang sân nhà bị West Ham United bức hòa. Đối thủ cái kia hung hãn cách đá để Arsenal thực tại có chút không thích ứng. Nếu không là Henry thời khắc cuối cùng đánh vào tuyệt bình một bóng, e sợ Arsenal liền muốn ở sân nhà nuốt hận. Có điều vòng kế tiếp giải đấu, trải qua đầy đủ điều chỉnh pháo thủ ở sân khách gọn gàng nhanh chóng bắt Birmingham. Quaresma cùng Henry các vào một bóng, Kolo Touré kinh hiếm thấy cây vạn tuế ra hoa, toàn thể hiện ra hài lòng trạng thái. Đến đây, 23 vòng giải đấu kết thúc, Arsenal vững vàng bảng tổng sắp thứ hai. Chelsea gần nhất hai vòng cũng có chút không ổn định, liên tục hai trận thế hòa sau, cũng không có bỏ qua Arsenal. Hai đội bóng trong lúc đó vẫn như cũ có 5 phân điểm chênh lệch, mà MU trạng thái càng nát, gần nhất 4 cuộc tranh tài chỉ thắng được một hồi, nhưng thua hai trận. Bọn họ cùng Arsenal trong lúc đó đều có 5 phân chênh lệch. Liverpool cũng còn tốt, xếp hạng Arsenal cùng MU trong lúc đó, đứng hàng giải đấu người thứ 3, lạc hậu Arsenal 2 điểm, dẫn trước MU 3 điểm. Cảm giác vô dục vô cầu dáng vẻ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.